Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4771 tử bối diệp. Làm Lăng Hàn vứt xuống người thứ 9 thời điểm, hắn phát hiện lão đằng đánh ra lôi đình uy lực đột nhiên giảm bớt. Lại ném, vứt xuống người thứ 14 lúc, uy lực nhỏ đến rồi cực hạn, lại ném người thứ 15 cũng không thấy có suy yếu. Ở nơi này lúc, chỉ thấy lão đằng chi lên có một mảnh lá cây bay xuống, bay lượn trên không trung dạo qua một vòng, chậm rãi hướng về Lăng Hàn rơi đi. Gì? Lăng Hàn nhìn lướt qua, chỉ thấy không có hôn mê nhân đều là đưa mắt nhìn chằm chằm tấm kia lá cây lên, dường như rất trọng yếu tựa như. Hắn không có sơ suất, lấy thần niệm quét một cái, sau đó mới đưa tay đem lá cây bắt lại. Điều này làm cho mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, lộ ra ước ao đố kỵ màu sắc. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này trương lá cây quả thật có một tia thủy nguyên vật chất, thế nhưng thật là ít ỏi á, các ngươi cần khẩn trương như vậy sao? Lẽ nào cái này còn có dụng ý khác? Lăng Hàn đưa tay, đem ném ra ngoài người đều là cách khoảng không thu hồi lại, nhưng sau sẽ người từng cách đánh tỉnh. Hiện tại, ai tới nói cho ta cái này lá cây có tác dụng gì? Lăng Hàn hỏi trong chúng nhân quét một vòng chi về sau theo dõi Lạc Dịch Tinh hiểu, lộ ra một cái tiếu dung, ngươi tới trả lời. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta hội cáo. Hưu. Lạc Dịch Tinh hiểu còn muốn mạnh miệng một cái, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn đã bị Lăng Hàn nhất cái ném ra ngoài, thình thịch. Đụng phải cây khô chi lên, tức thì lão đằng phát uy đánh ra màu tím lôi đình, mà làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là cái này uy lực không ngờ trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn nếu so với lúc mới bắt đầu nhất mạnh mẽ. Gì, đây là cái gì vượt? Còn lại người tắc thì là ngược lại rút ra lương khí, người này cũng quá tàn nhẫn, rõ ràng đã được đến lá cây, làm sao còn phải dằn vặt bọn họ. Đủ rồi, thấy Lăng Hàn còn muốn đưa tay, An Hà Minh nhìn không được quát lên, ngươi đã được đến tử bối diệp, không cần thiết như thế cố ý săn vặt người. Chính là, mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Lăng Hàn thật là quá mức. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi là trí tuệ sao? Ta cũng không phải là người nơi này, nào biết cái gì tử bối diệp, hồng bối diệp. Mọi người tức thì khí thế một yếu, đúng vậy a, người này quá xa lạ, đã không phải người nơi này, lại làm sao biết nhiều chuyện như vậy tình đâu. Được, ta nói cho ngươi biết. An Hà Minh nói cầm mảnh này tử bối diệp đi về phía trước còn có ba cây, lấy giống nhau phương pháp lại mỗi bên được nhất diệp, sẽ cùng khác một chi đội ngũ hội hợp, liền có thể khai mở mấu đằng tiến nhập thủy nguyên chi trì. Thủy nguyên chi trì. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, cái này vừa nghe liền là đồ tốt a. Tới, nói xong lại cụ thể một điểm. Hắn nói, An Hà Minh đã mở ra một đầu, cũng liền không hề giấu riêng, đem chính mình biết tin tức toàn bộ thổ lộ ra. Nguyên lai, gặp ở nơi này lão đằng đều là một gốc cây mấu đằng chi nhánh, cùng sở hữu 8 nhánh. Phân biệt ở vào theo ma nhãn tiến vào hai cái khu vực bên trong. Ở mỗi bui cây lão đằng trên mỗi bên được một mảnh lá cây là có thể đi qua mấu đằng tiến nhập thủy nguyên chi trì. Mà ở ma nhãn khai mở chi về sau chính là mấu đằng uy lực nhỏ nhất thời kỳ suy yếu, nhưng là liền duy trì liên tục mấy ngày mà thôi. Cho nên bọn họ nhất định dành thời gian còn phải chia binh hai đường, nếu không... Là không pháp ở nơi này thời kỳ suy yếu bên trong hết 8 mảnh lá cây. Lúc này không chiếm được, cái kia lấy sau thì càng thêm mơ tưởng. Mà mỗi một lần mấu đằng chỉ biết rơi hạ một mảnh lá cây tiếp sẽ biến được cuồng bạo không gì sánh được, căn bản không cách nào nữa hái mảnh thứ hai. Lăng Hàn A xong một cái, hắn nhìn về phía trước lão đằng đột nhiên phát lên một hiếu kỳ. Hắn có thể không thể ngăn được hạ như vậy lôi đình trùng kích đâu. Không khỏi, hắn về phía trước đi. Người này điên rồi. An Hà Minh nhỏ giọng thì thào, dù cho bọn họ ăn mặc bạch ngân chiến giáp, cũng cũng không dám lên miễn cưỡng ăn lão đằng lôi đình oanh kích cuồng bão hóa về sau, vậy thì thật là sát nhân như cắt cỏ. Hắt hắt. Lăng Hàn chân hạ một trận, quay đầu hướng về An Hà Minh nhìn lại, ngươi nhắc nhở được rất có đạo lý. Cái này làm cho những người khác đều muốn đánh An Hà Minh thật vất vả, cái này sát tinh muốn tự tìm tử lộ, ngươi tại sao phải nhắc nhở hắn đâu. An Hà Minh cũng là hối hận không ngớt, đúng vậy a, hắn vì sao lại đột nhiên truy tiện đâu. Lăng Hàn đưa tay, đem An Hà Minh xách lên, sau đó tiếp tục về phía trước. Kháo! An Hà Minh tức thì khuôn mặt trên biến sắc, nguyên lai Lăng Hàn cũng không có bỏ đi đi nếm thử một cách lão đằng uy lực cách nghĩ, mà hắn tắc thì thành khiên thịt. Trời ạ, đây là mang đá lên đập chân của mình sao? Hắn đều muốn khóc, vì sao chính mình vừa rồi muốn phải miệng tiện một cách đâu? Hắn cũng không phải là lạc dịch tinh hiểu cái này yêu mến cùng người tranh luận ra hỏa, làm sao đột nhiên muốn nhúc tay vào không được miệng của mình đâu. Lăng Hàn chậm rãi đến gần tư, một đạo lôi đình rất nhanh thì bổ tới. An Hà Minh liền phát hiện, mình bị Lăng Hàn giơ lên chắn trước người. Xong đời. Bị như này cuồng bạo lôi đình phách trên một cái kia không chết cũng bị trọng thương a. Gì? Hắn rất nhanh thì phát hiện thân trên cũng không có lọt vào thống kích cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi đình đã biến mất rồi, dường như căn bản cũng không có đập tới. Đã chạy đi đâu? Hắn lại nhìn phía sau một chút những người đó, chỉ thấy mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái dường như tựa như thấy duyệt. Chuyện gì xảy ra? Hắn không nhìn thấy, nhưng mọi người cũng là rõ rõ ràng ràng, vừa rồi lôi đình đánh lúc tới, Lăng Hàn tuy là đem An Hà Minh chắn trước người, nhưng này chỉ là động tác giả, dọa dọa An Hà Minh mà thôi, sự thực lên, hắn là một quyền đón đánh đi. Để cho người kinh khủng, chính là một quyền này đúng là sinh đánh tan lôi đình. Trời ạ! Tại sao có thể có như vậy quái vật? Có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể không ngắt lấy cái gì tử bối diệp, vọt thẳng đến mấu đằng bên kia xông vào a. Tư, lại là một đạo lôi đình bổ tới. Lúc này, An Hà Minh liền thấy rõ ràng, Lăng Hàn đấm ra một quyền đánh vào lôi đình chi lên, ngạnh sinh sinh đem kinh khủng này lôi đình hóa giải. Ngươi đặc biệt Mã Đức là đại đế sao? Nếu không, làm sao có thể như này cường đại? Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta đương nhiên là thánh nhân, không tin, ngươi xem ta thánh hỏa. Hắn phô bày mình một chút thánh hỏa tranh sắc, thứ thiệt tam tinh thánh nhân. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là thạch hóa, tam tinh thánh nhân. Cái này cường đại đến làm cho bọn họ hoài nghi là đại đế tên cư nhiên vẻn vẹn chỉ là tam tinh thánh nhân. Ai có thể tin tưởng? Lăng Hàn gánh vài chiêu chi về sau, liền mất đi hứng thú. Cái này uy lực quả thực mạnh, chỉ thiếu một chút sẽ đạt được chuẩn đế cấp bậc, thế nhưng, hắn hoàn toàn gánh nổi. Ở bên ngoài, đây là siêu cấp nhân vật khủng bố, nhưng đây chính là vực sâu nguyên thủy, cùng thiên địa bão táp vừa so sánh với cái này căn bản là tiểu nhi khoa. Hắn lại hái mấy tờ lá cây, nhưng sau đem An Hà Minh đám người toàn bộ ném lão đằng chân xuống, trong nháy mắt đã đem bọn họ bổ đến trọng thương, hôn mê đi. Những thứ này người dù cho tỉnh lại cũng không dám lộn xộn, khẽ đồng sẽ lọt vào sấm sét đánh, chỉ có thể ngoan ngoãn đối đãi ở đây. Lăng Hàn với hắn nhóm còn nói không trên thù, thế nhưng hắn cùng với 36 thần thú cực có thể là đứng ở mặt đối lập, cho nên không có tự tay làm thịt những thứ này đại đế môn đồ đã quá nhân từ. Chủ yếu nhất là, dù cho giết, những thứ này người cũng cực khả năng lại bị sáng lập xuất hiện, cho nên còn không bằng đưa hắn nhóm vây ở chỗ này đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4772 thủy nguyên chi trì. Lăng Hàn nghênh ngang mà đi cũng không lâu lắm, hắn lại phát hiện một gốc cây lão đằng. Lần này hắn sẽ không khách khí, trực tiếp xông quá khứ đảm nhiệm sấm sét đánh, hắn lại hái hạ vài miếng lá cây. Cứ như vậy, hắn một đường đi tới, chẳng qua non nửa ngày mà thôi, phía trước liền xuất hiện một gốc cây to lớn cây khô, nhưng tương tự quấn vòng quanh một gốc cây lão đằng. Bất đồng chính là, bụi cây này lão đằng sinh cơ bừng bừng, mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều là tràn đầy động lôi đình chi quang. Uy lực không thể khinh thường. Lăng Hàn không khỏi ngứa tay, sải bước đi qua, muốn thử một lần. Thế nhưng, hắn phát hiện bụi cây này lão đằng tự nhiên không có đối với hắn làm công kích. Gì? Hắn đầu tiên là sững sờ, nhưng sau mới phản ứng được, chính mình thân trên mang theo tử bối diệp, có lão đằng khí tức, cho nên bị lão đằng trở thành người một nhà. Được rồi. Hắn đi tới một bên, đem tử bối diệp lấy ra ngoài, phóng tới trên đất. Không có việc gì, tử bối diệp sinh trưởng với tư, hoàn toàn gánh nổi nơi này trọng lực. Nhưng về sau, Lăng Hàn lần nữa tiến lên. Lúc này đây, lão đằng không khách khí nữa, tức thì bổ ra từng đạo lôi đình oanh chém Lăng Hàn. Đến tốt lắm, Lăng Hàn cười ha ha thẳng quyền nghênh lên. Tư. Chỉ một cú đánh mà thôi, Lăng Hàn nắm đấm trên liền xuất hiện vết thương, 54 đạo bát tinh quy tắc cùng nhau dùng đi lên cư nhiên vẫn là không pháp ngang hàng. Lăng Hàn kinh ngạc, thảo nào đây là mẫu đằng uy lực nếu so với tử đằng cường đại nhiều lắm. Bất quá, cái này có thể đưa hắn ngăn cản hạ sao? Lăng Hàn huy vũ song quyền, dũng cảm tiến tới. Lúc này đây, hắn vận dụng hủy diệt năng lượng, lôi đình đập tới đến tức thì bị hủy diệt năng lượng yên diệt, dù cho còn có một tia tàn uy lưu xuống, nhưng 54 đạo bát tinh quy tắc đi hóa giải nói, vẫn là dễ dàng sự tình. Lăng Hàn cười ha ha cường thế đột kích, rất nhanh thì tới sát bụi cây này mẫu đằng trước đó. Hắn phát hiện cây khô thân cây là trung không. Hiện ra một cái to lớn hốc cây đầy đủ ba người ôm hết lớn như vậy, hoàn toàn có thể để người ta dễ dàng xuống phía dưới. Phía dưới này, chính là Thủy Nguyên Chi Trì sao? Lăng Hàn lập tức tiến nhập hốc cây tiện đường mà xuống. Chỉ là một hồi, hắn liền đi tới dưới đáy, chỉ thấy đây là một cái tiểu địa quật, không lớn, mà ở địa quật ở giữa chỗ. Lại có một tòa ao nước nhỏ, trong ao nước có 1/3 tả hữu dịch thể, đang phát ra nồng nặc thủy nguyên vật chất khí tức. Lăng Hàn lộ ra kinh hỉ màu sắc, đây chính là đại thu hoạch a. Phát cơ, mơ, nơ, dơ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đi trước đem tử bối diệp lấy qua đây, sau đó mới lại đi tới hốc cây bên trong, vốc một khẩu ao dịch đưa vào trong miệng, không chút do dự nuốt xuống. Ông ức của hắn bên trong lập tức trồi lên một cái đại đảo. Hiện tại Lăng Hàn có thể khẳng định đây là một cái không trọn vẹn đại đảo, chỉ có sinh mệnh một loại cơ sở mà không có sáng tạo, hủy diệt cùng tử vong. Hắn đương nhiên sẽ không để ý, chỉ là tham quan học tập lấy đại đảo, không ngừng mà rút ra quy tắc. Đồng thời, ở thủy nguyên vật chất chống đỡ xuống thân thể hắn ở không mất đi tình huống hạ chứa những thứ này mới nắm giữ quy tắc. Non nửa ngày về sau, Lăng Hàn thành công chứa một đạo mới quy tắc, tổng số đạt tới 55 đạo. Bất quá thủy nguyên vật chất cũng đã tiêu hao hết, hắn liền lại vốc một khẩu. Trở lại. Lần này, một khẩu thủy nguyên vật chất đã không đủ để chống hắn lại ngộ một đạo quy tắc. Vì vậy, hắn lại vốc cái thứ ba phục xuống. Hai ngày về sau, Lăng Hàn đem thân nạp quy tắc số lượng tăng lên tới 56 đạo. Cái này lúc, hắn cảm ứng được bên ngoài có khí tức bắt đầu khởi động qua đây. Hầu ca bọn họ đến rồi. Lăng Hàn không gấp đi ra ngoài, chỉ là lấy thần thức vì xúc giác quan sát. Di, một nửa kia người còn chưa tới. Có người lấm lét nhìn trái phải. Ha ha, hay là chúng ta nhanh. Đợi chút đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhóm người này xếp bằng ở mẫu đằng trăm trượng xa, không còn dám tiếp cận, nếu không thì tất nhiên muốn lọt vào lôi đình thống kích. Lăng Hàn chứng kiến, Hầu Ca, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu thân trên đều có bị Lôi Đình chặt chém qua vết tích, hơn nữa số lượng rất nhiều, không giống còn lại người, cũng liền một hai đạo mà thôi. Hiển nhiên, bọn họ bị cùng Lăng Hàn một dạng đãi ngộ, bị buộc chống đi tới tiêu hao tử đằng uy năng. Lăng Hàn lập tức liền không nhịn được, hắn trực tiếp liền đứng lên, nhịp động mà ra. Ồ! Chứng kiến một cái người lại theo trong hốc cây bò ra, Mặc Tử Vân đám người đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Nơi đây! Lại có thể có người! Làm sao có thể chứ? Mỗi qua mấy trăm vạn năm, mẫu đằng mới hội nghênh đón một lần thời kỳ suy yếu, có thể đều tại tử đằng trên hái tới một mảnh tử bối diệp, tuyệt không thể chọn thêm, nếu không thì tất nhiên sẽ cuồng bạo. Mà muốn đi qua mẫu đằng cản trở, tiến nhập đồng chung cái kia chí ít cần hái được 8 cái tử bối diệp. Hiện tại, 4 tờ tử bối diệp trong tay bọn hắn, người này là làm sao đi vào. Lần trước lưu lại tử bối diệp. Không có ý tứ, tử bối diệp một ngày cách cây đằng chi về sau tối đa chỉ có thể bảo trì một cái nguyệt mà thôi, tất nhiên sẽ hóa về thiên địa, không chút nào tồn. Ngươi là ai, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy? Tử bối diệp lập tức có người hướng về Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn lại làm sao có thể để ý tới, hắn hướng về Đại Hắc Cẩu cười lúc này trang bức không được, ngược lại bị người khi dễ chứ. Đại Hắc Cẩu phiền muộn không gì sánh được, ai có thể biết, bọn người kia căn bản không có sư huyên để tình nghĩa, đem cẩu ra hướng trong hố lửa đẩy. Nghe nói như thế, Mặc Tử Vân đám người đều là hèn mọn. Ngươi cái miệng này có nhiều tiện tâm lý không có chút gì cân nhắc sao? Không có làm thịt ngươi đã là xem ở chân long đại đế mặt mũi lên. Lăng Hàn gật đầu được, chúng ta đem bút chứng này đòi lại. Tiểu tử, ngươi lại là vật gì? Có người hướng Lăng Hàn quát hỏi, tuy là Lăng Hàn vẫn là ăn mặc chiến giáp đồng thau, có thể bởi vì khôi phục dáng dấp ban đầu tự nhiên lại không bị người nhận biết. Miệng không sạch sẽ, Lăng Hàn hừ một tiếng, thân hình lói lên đã là xuất hiện ở trước người người kia, nhưng sau một chảo ném đi, liền thấy cái kia người bị Lăng Hàn bắt, ném về phía mấu đằng. Tư! Lôi đình đập tới, cái kia người chỉ được hét thảm một tiếng, liền úp sấp trên đất, cũng không biết là chết hay sống. Cái này chết có khả năng muốn càng lớn, bởi vì mấu đằng oai nhưng là có thể sánh được 54 đạo bát tinh quy tắc, thậm chí mạnh hơn. Mọi người đều là kinh hãi, bởi vì hắn nhóm cũng không nhìn thấy Lăng Hàn là như thế nào xuất thủ. Liền ánh mắt hoa lên, người đã bị ném ra ngoài. Liền một tia chống lại cũng không có. Mặc Tử Vân nhìn chăm chú về phía Lăng Hàn, sở hữu như này thực lực cường đại, tựa hồ chỉ có một người. Cửu Vương nàng nói ra hai chữ, ngữ khí có chút ai oán, cũng có một chút tức giận. Quá khi dễ người, đùa bỡn nàng người, trộm kiếm của nàng, còn trốn chân long thành không gặp nàng. Ngươi nhận lầm người. Lăng Hàn quả đoán phủ nhận, suy nghĩ một chút nữa. Vạn không thể yếu đi khí thế à, hắn lập tức lại lộ hung quang, Hầu Ca, Lão Hắc, chúng ta có thù báo thù, có oán báo oán. Giết! Bốn người lập tức liền xông ra ngoài, dùng ít địch nhiều cũng không quan tâm. Mọi người đều tức giận, các ngươi cũng quá coi thường người đi. Nhưng mới vừa giao thủ một cái, bọn họ cũng biết đối phương bốn cái thật đúng là không có xem nhẹ người. Mã Đức! Quá mạnh mẽ a, hoàn toàn đánh không lại a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4773 có thể địch chuẩn. Lăng Hàn không có lãng phí thời gian, rất mau đem Mặc Tử Vân toàn bộ đánh ngã. Tiểu Hàn tử, ngươi không khỏi cũng quá không thương hương tiếc ngọc chứ? Đại Hắc Cẩu chỉ Mặc Tử Vân, nhân ra đối với ngươi tựa hồ là nhớ mãi không quên a. Ngươi xem, hai lần đều là kém chút đem Lăng Hàn nhận ra được, tuy là ở trong lòng nàng Cửu Vương dáng dấp mới chắc là Lăng Hàn bản tôn. Lăng Hàn nhún vai nhiều lắm, các ngươi chờ một hồi hạ thủ thời điểm điểm nhẹ. Hắc hắc, minh bạch đại hắc cẩu tiểu thanh long như thế nào bằng lòng thua thiệt người, tức thì liền đem mọi người hướng về mẫu đằng thảy qua, từng đạo lôi đình đập tới, làm cho mọi người đều là kêu thảm thiết kêu rên. Còn tốt, đại hắc cẩu bọn họ không muốn giết người, cũng không có đám đông vứt cách mẫu thụ gần quá, nếu không thì nhiều lắm vài cái vương bài có thể sống sót, những người khác đều phải chết. Mặt Tử Vân lại thuộc về tương đối may mắn, bị ném vào phía ngoài nhất, cơ hồ không có bị lôi đình bổ tới quá. Đi, đi vào ăn thủy nguyên vật chất. Lăng Hàn nói. Hầu ca các loại là nhãn tình sáng lên, bọn họ đương nhiên cũng muốn tăng cao tu vi, chỉ là tài nguyên hữu hạn, vậy khẳng định là dùng trước ở Lăng Hàn thân lên chính mình mà, liền hoàn toàn dựa vào khổ tu. Xem Lăng Hàn ý tứ này, tựa hồ thủy nguyên vật chất nhiều vô cùng, tử mối diệp không đủ. Đại hắc cẩu lập tức nói, không có việc gì. Lăng Hàn đem trên người mình tử bối diệp trước phân đi ra ngoài, lại thêm trên theo Mặt Tử Vân đám người trong tay đánh cướp tới 4 mảnh, vừa vặn đem hầu ca 3 cái toàn bộ vũ trang đến vị. Vậy còn ngươi đại hắc cẩu 3 cái hỏi. Ta Lăng Hàn cười trực tiếp đi nhanh về phía trước. Tư, tư, tư, lôi đình lập sinh, hướng về Lăng Hàn bổ tới. Lại bị hắn bên trái một quyền bên phải một quyền toàn bộ đánh bay yên diệt. A nhưng là nằm trên đất người thảm bị đánh bay lôi đình đánh chúng được kêu là một cách đau a. Điều này làm cho Mặt Tử Vân đám người đều là phiền muộn, chẳng những muốn xem Lăng Hàn trang bức còn muốn vô tội lọt vào xét đánh, nhân sinh cũng quá bất hạnh. Lăng Hàn rất nhanh là đến cây khô một bên, nhưng sau quay đầu hướng về hầu ca bọn họ vẫy tay. Hầu ca 3 cái cũng dồn dập tiến lên, bọn họ có tử bối diệp ở tay che đậy khí tức của bọn họ, mẫu đằng đương nhiên sẽ không hướng bọn họ đánh. Vì vậy, tứ huyên đệ liền tới đến rồi hốc cây cuối cùng xuống. Nhiều như vậy thủy nguyên vật chất đại hắc cẩu lập tức hưng phấn. Tới tới tới, đừng khách khí, Lăng Hàn cười nói. 4 người vây quanh ở ao một bên, nhưng sau mỗi bên vốc một khẩu thủy nguyên vật chất đưa vào trong miệng. Không giống với Lăng Hàn, hầu ca 3 người tuy là uống thủy nguyên vật chất, có thể ướp chung cũng không có đại đạo lao ra. Đây là nguyên thế giới chủ tể mới sẽ có được đặc tính sao? Lăng Hàn trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng lập tức liền bỏ qua một bên, cũng bắt đầu luyện hóa. Tứ huyên để cứ như vậy ngươi uống một khẩu, ta uống một khẩu, đang nhanh chóng tăng lên tu vi. Lăng Hàn võ đạo thiên phú tuy mạnh đến nỗi nghịch thiên, nhưng hầu ca 3 cái thiên phú cũng không yếu a, có thủy nguyên vật chất trợ giúp, bọn họ đều là trong vòng thời gian ngắn nắm giữ càng nhiều hơn quy tắc. Theo đạo lý, cái này đủ để làm cho tu vi của bọn họ đề thăng vài cách bậc thang, thế nhưng bởi vì thủy nguyên vật chất tính đặc thù, thân thể của bọn họ đều là không có tịch diệt. Đừng xem cảnh giới không có nói thăng, cũng là cầu cũng không cầu được chuyện tốt. Nguyên bản, hầu ca thiên phú của bọn họ so với đại đế thân tử hay là muốn yếu đi một chút, thế nhưng có lần này cơ duyên thì có thể đón đầu đuổi kịp. Dù sao, sự chênh lệch giữa bọn họ vốn cũng không phải là quá lớn. Bất quá thủy nguyên vật chất chỉ có thể là dệt hoa trên gấm mà không pháp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hầu ca bọn họ trong người nạp mấy đạo quy tắc chi về sau, liền đạt tới cực hạn, nhất định tịch diệt thân thể chi về sau, có thể chứa đựng càng nhiều hơn quy tắc. Từ điểm đó mà nói, bọn họ so với Lăng Hàn phải kém rất nhiều. Mà Lăng Hàn càng có một loại cảm giác, chính là hắn ở đem nguyên thế giới rời ra ngoài chi về sau, dường như đem thân thể vọt lên thật nhiều địa phương, có thể dùng đến dung nạp càng nhiều hơn quy tắc. Nói cách khác, dù cho không có thủy nguyên vật chất trợ giúp, hắn giới bên ngoài tu luyện cái kia dung nạp quy tắc số lượng cực hạn cũng có thể đề thăng một cấp bậc. Hầu ca bọn họ đã đạt đến một cái bình cảnh, chỉ dựa vào thủy nguyên vật chất không cách nào nữa tăng cao tu vi, nhất định ở quy tắc cảm ngộ tiến thêm một bước. Nguyên nhân đây, bọn họ liền không tiếp tục dùng thủy nguyên vật chất, đó thuần túy là đang lãng phí bảo vật. Hơn nữa bọn họ trên người tử bối diệp đã ở chậm rãi héo rũ, mấu đằng bộ dễ đâm vào nơi đây, đã mơ hồ có lôi đình chi quang chớp động theo thì đều có thể đối với hắn nhóm khởi xướng công kích. Hết cách rồi, hầu ca ba người chỉ phải nên rời đi trước. Đại hắc cẩu còn muốn giả trang chút thủy nguyên vật chất ly khai, nhưng nơi đây căn bản không thể mang trên không gian pháp khí, như thế nào giả trang đâu. Nhiều lắm ở trong miệng hàm trên một khẩu, có thể chẳng lẽ muốn một mạch như thế sao? Lăng Hàn Tắc thì tiếp tục ở bên cạnh cái ao tu luyện, hắn đã bị lôi đình phách quen, thậm chí dưỡng thành ở thể ngộ đại đạo thời điểm cũng có thể bản năng chống đỡ tình trạng. 57 đạo, 58 đạo, 59 đạo. Hắn thân nạp quy tắc số lượng càng ngày càng nhiều, tuy là gia tăng tốc độ là càng ngày càng chậm, nhưng cũng là phi thường được bình ổn. 60, 61, 62. Lăng Hàn tâm linh tuy là như giếng nước yên tĩnh, rồi lại tràn đầy tiểu chờ đợi. 70 đạo chính là một đường ranh giới, một ngày nhảy tới, hắn có thể ngang hàng chuẩn đế, sau đó sẽ nhiều một chút, hắn có thể chiến thắng thậm chí nghiền ép chuẩn đế. Bây giờ đối với hắn uy hiếp lớn nhất là cái gì? Không phải 36 thần thú, cái kia toàn bộ vùi ở vực sâu nguyên thủy trung thiếu có lộ diện thời gian. Cũng không phải 12 tuyệt địa chi chủ, bởi vì hắn nhóm sẽ phải chịu cực đại hạn chế, không pháp tùy tiện ra tay. Mà là tiên thiên kim linh. Cái này bản thân liền là chuẩn đế, lại thêm trên 12 vị tuyệt địa chi chủ một tia thần hồn thao túng, chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Chính là đa gia Phật ba vị liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản xuống, có thể nói là bây giờ đại đế dưới đệ nhất chiến lực. Tiên thiên kim linh có thể không có bất kỳ hạn chế, muốn đi đâu thì đi đó, uy hiếp tự nhiên lớn. 65, 66, 67, 69. Chỉ kém một đạo, nhưng trong ao thủy nguyên vật chất cũng không kém cũng bị Lăng Hàn uống sạch. Sông, làm sao cũng phải đạt được 70 đạo. Lăng Hàn nắm chặt cái này sau cùng cơ hội, cảm ngộ đại đạo, rút ra lấy quy tắc. Làm đại đạo ánh sáng tiêu thất thời điểm, hắn cũng thân hình run lên. Hai tròng mắt mở bên trong quang hoa bùng lên, ba ba ba, đúng là đem hư không đều là nổ tung. Phải biết, nơi này kết cấu vô hạn vững chắc, chính là đại đế khai chiến cũng không pháp tạo thành bao nhiêu phá hư, hắn hiện tại có thể đem hư không nổ tung, đây là kinh khủng bực nào. Tuy là hư không chỉ là nổ tung một cái, rồi lập tức hợp lại lên, căn bản không thể nhường đi vào. Lôi đình lại đập tới đến. Lăng Hàn cũng là liền xuất thủ đều là lười đảm nhiệm bên ngoài oanh lên, nhưng khi lôi đình đánh được thời điểm, hắn thân trên cũng là xuất hiện từng đạo quang văn. Đó là 70 đạo bát tinh quy tắc, đan vào thành võng. Lăng Hàn bình yên vô sự. Hắn đứng lên theo trong hốc cây xuất hiện. Hầu ca bọn họ đã chờ thật lâu, ai cũng dồn dập hỏi tiến cảnh như thế nào. Lăng Hàn cười có thể địch chuẩn đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4774 đại đế truy tới. Nghe được Lăng Hàn trả lời, hầu ca đám người đều là kích thích. Đi, chúng ta đi làm một trận lớn đại hắc cẩu gào khóc đạo. Lăng Hàn cười cười đi tìm tuyệt địa chi chủ, vẫn là thần thú đâu. Cái này ngay lập tức sẽ làm cho đại hắc cẩu héo xuống phía dưới, chuẩn đế ở đại đế trước mặt, vẫn là không đáng chú ý a. Chúng ta đây tiếp lấy thâm nhập, lại đi tìm kiếm thủy nguyên vật chất, tiểu thanh long nói. Lăng Hàn lắc đầu, ánh mắt quét về phía mặt tử vân đám người, cười nói chúng ta trước tiên cần phải ly khai một chuyến, đưa hắn nhóm trên người chiến giáp đưa đi. Ừ, điều này làm cho hầu ca ba cách đều là gật đầu, có hay không chiến giáp, ở vực sâu nguyên thủy trung thực sự là hai trọng thiên. Đem nhóm này chiến giáp vẫn đi ra ngoài, cái kia có thể làm cho người nhiều hơn tiến nhập nơi đây, vùi đầu vào tìm kiếm thủy nguyên vật chất đội ngũ bên trong. Còn nữa, ta muốn thấy xem, những thứ này người mất tích chi về sau, có thể hay không bị sáng tạo xuất hiện. Lăng Hàn lại nói một câu. Tiểu Thanh Long càng là hiếu kỳ, chân long đại đế có thể hay không cũng chế tạo ra. Nếu như là, vậy hắn đem hận thấu cái này sáng tạo chân long đại đế tồn tại, bởi vì đây là đối với hắn phụ thân thiên đại ô nhục. Nghĩ lúc đó, chân long hoành hành thiên hạ, được xưng là đệ nhất thần thú, nhưng còn bây giờ thì sao? Hai ba chiêu đã bị trụy lạc đại đế oanh thất bại, tưởng chừng như là chân long nhất mạch vô cùng nhục nhã. Bọn họ đem mặt tử vân đám người đều là bắt, lại một đường lui về, đem An Hà Minh mấy người cũng trói đến cùng một chỗ, nhưng sau ra ma hồ, một đường hồi quy. Trở về nhưng thật ra rất thái bình, không có gặp phải thiên địa bão táp, chẳng qua hai cái nguyệt mà thôi, bọn họ liền đi tới Long Thủ Thành xuống. Bọn họ như thế một số người lớn, muốn thế nào đi qua tòa thành này đâu? Đi vòng qua? Không được. Bởi vì Long Thủ Thành nhưng thật ra là cắt đoạn một tòa sơn mạch xây lên, cho nên phải đi vòng, phải trèo đèo lội suối. Thế nhưng tòa sơn mạch này thật là đáng sợ, có siêu cấp sát cơ, chém giết chuẩn đi cũng không khó, cho nên bọn họ phải mạo hiểm đi vòng, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Điều này làm cho Lăng Hàn cảm thán, đại đế chính là đại đế, cư nhiên hóa hiểm địa vì thành trì, thủ bút quá kinh người. Như vậy đi vào trong thành, lại nghênh ngang đi ra ngoài. Nhưng hắn nhóm mang theo một món lớn đại đế môn đồ, cái này muốn không làm cho chú ý đều khó khăn à. Đem so với xuống, hay là từ trong thành an toàn. Lăng Hàn cuối cùng quyết định, ta có đế binh ở tay. Hiện tại lại là chuẩn đế cấp chiến lực, làm sao cũng có thể ngăn cản chân long đại đế hai ba chiêu đi. Nghĩ tới đây, bốn người đều là dâng lên lòng tin, mà Lăng Hàn càng có chút hơn chờ mong, hắn bây giờ cùng chân long đại đế khai chiến nói, tuy là nhất định phải thua, nhưng lại có thể ngăn cản nhiều thiếu chiêu đâu. Bọn họ đem Mặc Tử Vân đám người toàn bộ đánh ngất xỉu, nhưng sau đường hoàng mà đi gõ cửa. Chư vị đại nhân phát hiện cư nhiên có nhiều như vậy ăn mặc bạch ngân chiến giáp người, thủ vệ cả kinh trong mắt đều thẳng, nói cũng không lưu loát. Lăng Hàn gật đầu, những thứ này đại nhân đều bị trọng thương, cần mau sớm vào thành trị liệu. Là phải thủ vệ kia vội vã cung kính mời Lăng Hàn mọi người tiến nhập thành trung, nhưng sau đi hội báo thượng cấp, nhiều như vậy đại đế môn đồ quan hệ trọng đại. Lăng Hàn bốn cái cũng không có chờ, lập tức dẫn người mà đi. Lấy cước trình của bọn họ, chẳng qua một hồi hội công phu, liền tới đến rồi cửa thành một đầu khác. Ra môn này, bọn họ liền có thể chân chính đạp trên ly khai đường. Chư vị đại nhân làm việc còn không mau mở rộng cửa, Tiểu Thanh Long lập tức lớn tiếng quát lên. Nhìn thấy nhiều như vậy mặt bạch ngân chiến giáp người, thủ vệ sớm đã bị kinh hãi. Nào dám hỏi nhiều cái gì, liền vội vàng đem cửa thành mở ra. Lăng Hàn bốn người nhìn nhau cười, mang theo chiến lợi phẩm ra khỏi thành. Cái này lúc, dù cho trong thành phát hiện không thích hợp, đuổi nữa lúc đi ra, có thể đuổi trên Lăng Hàn bọn họ sao? Hơn nữa, chân long đại đế không ra, đuổi tới cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Nhưng hắn nhóm xui xẻo, đi không bao xa liền gặp thiên địa bão táp, đáng sợ vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, cái kia lực va đập chính là đại đế cũng phải cau mày, bọn họ tự nhiên chỉ có dừng bước lại, thậm chí còn được rút lui. Không có lui mấy lui, Lăng Hàn liền đột nhiên nhăn lại mi tới. Hắn cảm ứng được một khí tức cường đại đang ở nhanh trào mà đến, sợ rằng hai ba cái hô hấp sau là có thể chạy tới. Tại hắn chi về sau, hầu ca chờ cũng cảm ứng được cổ hơi thở này. Ha ha, chân long đại đế xuất quan đuổi theo các ngươi phải xong đời, An Hà Minh lập tức cười lạnh nói. Mấy người này đã tỉnh lại, chỉ là bị Lăng Hàn ngăn lại tu vi cũng không pháp phản kháng. Hơn nữa, nơi này trọng lực quá lớn, dù cho bọn họ mặc bạch ngân chiến giáp cũng quá, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Đại đế vừa ra, các ngươi đều phải chết. Hừ, dám đánh cướp bắt tù binh đại đế môn đồ, các ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Những thứ này tù nhân đều là cười nhạt. kêu la cái gì, có tin hay không cậu ra trước đem các ngươi giết con tin rồi hả? Đại hắc cậu mắt lộ ra hung quang, sợ đến An Hà Minh đám người đều là không còn dám lên tiếng. Cái này gọi là hảo hán không ăn thua thiệt, trước mắt chỉ cần chân long đại đế vừa đến, cái kia khiêu lương tiểu sửu trung quy nhảy nhót không ra hoa dạng gì tới. Tiểu hàn tử, làm sao bây giờ? Tiểu thanh long hỏi. Kháo cái này tới nhưng là nhất tôn đại đế a. Hầu ca tắc thì là trực tiếp lấy ra gậy gộc, đại đế thì như thế nào, một trận chiến cầu thống khoái. Lăng hàn cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc, cũng không trả lời. Hưu, đại đế tốc độ nhanh bực nào, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy một cái to lớn thanh long đã truy tới, xuất hiện ở hậu phương thiên không bên trong, long đằng với khoảng không tản ra vô thượng khí phách. Chân long đại đế An Hà Minh đám người đều là kích động kêu lên. Bị lăng hàn bốn cái giày vò làm nhục lâu như vậy, rốt cuộc trông cứu tinh đây này. Đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long đều là nhe răng, hầu ca các thì là nắm thật chặt thiết côn, sẽ xông ra đánh nhau. Hầu ca lăng hàn vươn tay, ấm ở tại hầu ca vai lên, giao cho ta. Hầu ca nhíu, ở tình huống bình thường xuống. Lăng hàn bằng vào đế binh còn có thể cùng chân long đại đế so đấu mấy chiêu, yểm hộ bọn họ thoát thân, mình cũng có thể kịp thời chạy ra. Thế nhưng, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, à, thân thể của bọn hắn sau chính là cuồng bão mưa thiên thạch, tiến nhập hẳn phải chết. Cho nên, ở chỗ này khai chiến nói, vậy chỉ có thể tử chiến. Cùng một vị đại đế tử chiến, kết quả còn cần phải nói sao? Yên tâm, lăng hàn cười một tiếng dài, đúng là chủ động giết đi ra ngoài, một cách bay vọt đi tới không trung, nắm tay vung ra, vô tận năng lượng quấn quanh, hóa thành một con đầy đủ như ngọn núi lớn nhỏ nộ quyền, hung hăng đập về phía chân long đại đế. Vốn có chuẩn đế cấp chiến lực về sau, hắn cũng có thể có hạn độ mà thoát khỏi siêu trọng lực, phi hành với trống giống. Chân long đại đế lạnh rên một tiếng, lộ ra một cái móng vuốt đón đánh lăng hàn. Thình thịch, nắm tay cùng móng vuốt đụng nhau, trên bầu trời tức thì bùng lên ra nồng nhiệt mắt quang mang. Dù cho thánh nhân thì như thế nào, đều là chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, cái gì đều không thấy được. Thế nhưng mọi người đều ở trong lòng lắc đầu, cùng đại đế lực bính, đây là nhiều ngốc nhân tài hội làm được. Muốn chết. Đại hắc cẩu, hầu ca, tiểu thanh long cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì lăng hàn cư nhiên không có sống lại đế binh. A, lăng hàn sẽ như này nâng đại sao? Tuyệt đối không thể có thể. Lẽ nào? Đại hắc cẩu bọn họ đều là nhãn tình sáng lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4775 chuẩn đế chiến. A, sáng mù cẩu ra khắc kim nhãn, đại hắc cẩu kêu to. Điều này làm cho An Hà Minh đám người đều là không nói, ngươi nha là tâm quá lớn, vẫn là căn bản không có tim không có phổi a, người một nhà ở cùng đại đế liều mạng, ngươi cư nhiên còn có tâm tình đùa giỡn. Cái này đã siêu vượt tiện phạm vi chứ? Trên bầu trời quang đoàn dần dần ảm đạm. Ánh mắt mọi người đảo qua, cũng là cũng trong lúc đó lộ ra không gì sánh được giật mình màu sắc. Lăng hàn tự nhiên đứng ngạo nghễ ở không trung, cũng không có như mọi người tưởng tượng được vậy hài cốt không còn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đây chính là chân long đại đế a, một kích xuống phía dưới thiên băng địa liệt. Nếu như ở bên ngoài, đây chính là một chòm sao tiếp lấy một chòm sao băng diệt. Hiện tại, đại đế một kích cư nhiên không có thể đem lăng hàn đánh giết. Thiên! Mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lăng hàn, lẽ nào người này căn bản không phải cái gì thánh nhân, mà là đại đế sao? Hầu ca bọn họ cũng là biết, lăng hàn cũng không phải đại đế, mà là chuẩn đế cấp bậc chiến lực. Có thể cùng chân long đại đế đánh ngang tay chí ít không có bị thua, nói rõ cái gì? Bây giờ chân long đại đế cũng chỉ là chuẩn đế cấp bậc. Vì sao? Có lẽ là bị Xâm La đại đế trọng thương đến nay cũng không có khôi phục lại đi. Bọn họ nếu như biết kỳ thực chân long đại đế đã bị Sâm La đại đế giết qua một lần chi về sau, bọn họ là có thể đoán được, chắc là chân long đại đế lại bị sống lại, nhưng không pháp thẳng đến cấp đại đế tu vi cần từng bước khôi phục lại, hiện tại cũng chỉ là đạt tới chuẩn đế cấp. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ chân long đại đế tu vi đã không hề nghiền ép Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười giả chân long còn không mau mau hiện ra chân thân tới. Chính là thánh nhân có thể sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực, thật đúng là không đơn giản. Chân long đại đế mở miệng thanh âm ầm ầm, vang dội mười dã bát hoang. Cái gì? Nghe nói như thế, Mặt Tử Vân đám người nhất tề chấn kinh đến tê cả da đầu. Nguyên lai Lăng Hàn thực sự là thánh nhân, nhưng chiến lực cũng là thình lình chuẩn đế cấp bậc. Các loại chuẩn đế cấp bậc thì như thế nào, ở đại đế trước mặt không phải là nhất đồ ăn sao? Bọn họ đã khiếp sợ lại mộng bức, làm sao đột nhiên liền xem không hiểu đâu. Là, ngươi phải là mấy cái lão bất tử kia ra hỏa mong đợi cứu tinh đi. Chân long đại đế gật đầu tốt, đưa ngươi gạt bỏ, mấy cái lão bất tử kia nên từ bỏ chống lại. Những lời này điên khùng, Mặt Tử Vân đám người căn bản là nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì lão bất tử, cái gì cứu tinh? Có thể Lăng Hàn cũng là trái tim một hồi kích nhảy. Chân long đại đế hay là lão bất tử, có phải hay không chỉ Vô Nhai đại đế, đấu chiến thánh hoàng đám người. Những thứ này đại đế rất nhiều năm trước liền tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm trường sinh cơ duyên, mà Lăng Hàn càng là chiếm được Vô Nhai đại đế nhắn lại, nói vực sâu nguyên thủy trung chiến sự căng thẳng, nhu cầu cấp bách tiếp viện. Cho nên, đem hai người liên hệ với nhau, chân long đại đế lời này liền rất dễ hiểu. 36 thần thú quả nhiên cùng đấu chiến thánh hoàng bọn họ là đối nghịch. Thế nhưng, mâu thuẫn này chỗ xung đột đến cùng thì là cái gì chứ? Vẫn là trường sinh sao? Cũng không giống ai, nhiều năm như vậy cũng không có hóa đạo, nói rõ mọi người đều được trường sinh chi pháp. Vì sao còn muốn phải đả sanh đả tử đâu? Hơn nữa chiến sự tiền tuyến căng thẳng, vì sao chân long đại đế bọn họ lại sẽ phân bố ở nơi này tương đối khu vực bên ngoài đâu? Đường đường đại đế cư nhiên chỉ là dùng để thủ thành, đây không phải là rất hoang đường sao? Lăng Hàn cảm giác đầu óc có điểm loạn, manh mối càng ngày càng nhiều, làm sao chắp vá đi ra chân tướng ngược lại thì càng ngày càng thái quá đâu? Chân long đại đế không hề lời nói nhảm, dương đồng thân thể cao lớn đánh tới, nhất trảo đánh ra, phảng phất một viên tinh thể đánh xuống, trầm lại được tột đỉnh. Lăng Hàn không sợ, hắn đã có chuẩn đế cấp chiến lực. Thình thịch. Hắn một quyền đáp lễ đón đánh chân long đại đế. Mọi người liền thấy được làm cho bọn họ rơi trong mắt một màn, Lăng Hàn kịch chiến đại đế, không chút nào rơi hạ phong. Mạnh thực sự là quá mạnh mẽ. Cái này vì thế mà còn là cái thánh nhân, nhường như thế nào tin tưởng. Vậy mới tốt chứ, hầu ca ba cái tắc thì là cho Lăng Hàn ủng hộ, bọn họ nhưng là từng bước nhìn Lăng Hàn theo nhỏ yếu đi tới cường đại, mà cho dù là hầu ca trước đây nhất thì hưng khởi cùng Lăng Hàn kết bái, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Lăng Hàn thế mà lại biến được như thế cường đại. Hơn nữa tốc độ vẫn là như vậy nhanh hơn. Tiểu Hàn tử, gia tăng kinh lực, nay muộn chúng ta thì có nướng thịt rồng cách thủy thịt rồng ăn đại hắc cầu nước bọt ào ào lưu thiên thượng thịt rồng trên đất thịt lừa a. Tiểu Thanh Long tức thì khuôn mặt sắc xú hắc đứng lên, lão hắc, ngươi là cần ăn đòn đúng vậy. Lăng Hàn cười ha ha, được, nay muộn liền ăn thịt rồng. Hắn cường thế mà công từng chiêu bá đạo. Chân long đại đế đúng là bị bức phải chỉ có chống đỡ lực, điều này làm cho hắn phiền muộn không gì sánh được. Đường đường đại đế a, làm sao chịu nổi. Hắn coi như là thời giờ bất lợi, đầu tiên là bị Sâm La đại đế hành hung, lại bị Sâm La đại đế đánh bể thực lực bây giờ còn không có khôi phục, vậy thì càng thêm thảm, đúng là bị một gã thánh nhân trà đạp. A, chân long đại đế giống giận, long uy sôi trào, hóa thành kinh khủng sóng xung kích. Nhưng mà đây đối với Lăng Hàn thì có ít lợi gì lý. Lăng Hàn đồng thời vận chuyển hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng, cả người đều là lưu chuyển ra sát ý nồng nặng. Nay thiên, hắn muốn giết đế chứng đạo. Cái gì chân long đại đế lộ ra khiếp sợ màu sắc, chính là thánh nhân có thể nắm giữ đại đạo ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt chi về sau, hắn liền lộ ra tỉnh ngộ màu sắc nguyên lai, ngươi chính là trước đây bị mấy cái lão bất tử kia ném ra ngoài sinh mệnh thạch. Không thể để ngươi sống nữa. Chân long đại đế ngưỡng thiên thép dài, sóng âm như sóng, từng đợt sóng mà truyền về xa xôi chi chỗ. Nghe được chân long đại đế lời này, Lăng Hàn cũng là trong nháy mắt tâm tư như bay. Sinh mệnh thạch. Phải là hắn theo nguyên thế giới đi ra thần thạch đi. Chỉ là nghe chân long đại đế giọng điệu, sinh mệnh thạch hẳn là chỉ có một khối, về sau mới hóa thành bảy khối. Tin tưởng sinh mệnh thạch có phải là vì Huyền Thái Vũ đoạt được, nhưng Huyền Thái Vũ cùng 12 tuyệt địa chi chủ một trận chiến chi về sau, sinh mệnh thạch đã bị đánh toái vì bảy khối, phi lạc với tinh vũ các ngõ ngách, diễn sinh ra bảy cái nguyên thế giới. Lăng Hàn sớm hoài nghi thần thạch cùng vực sâu nguyên thủy có liên quan, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này cư nhiên cũng là Vô Nhai đại đế đám người theo vực sâu nguyên thủy chung đưa ra. Ngang chân long đại đế một bên công kích, một bên liên tiếp phát sinh long ngâm. Lăng Hàn tắc thì là lạnh lùng, lấy hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng đáng sợ. Hắn đã chế chủ chân long đại đế, thế nhưng muốn đem cái này vị chủ đánh chết nói thì không phải vậy trong thời gian ngắn sự tình. Thế nhưng cái này vị chân long đại đế đã phát ra tín hiệu cầu cứu, tin tưởng không lâu sau chi về sau Thanh Loan đại đế sẽ đến bước, thậm chí Chu Yếm đại đế chờ cũng sẽ xuất hiện. Thật muốn bị mấy vị đại đế trần lên, cái kia Lăng Hàn lại có thể cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, Lăng Hàn sử dụng thanh trúc kiếm, chợt sống lại cấp tốc đề thăng chiến lực của hắn, đồng thời, hắn cũng thả ra hỗn độn cực lôi tháp, đề thăng phòng ngự của hắn, làm cho hắn tiến quân thần tốc, chỉ công không thủ. Lần này chân long đại đế liền áp lực sơn đại. Hắn chờ với muốn đồng thời đối mặt một vị đại đế thêm một vị chuẩn đế, hơn nữa cái này vị chuẩn đế vẫn có chuẩn đế binh hộ thân. Vậy làm sao gánh? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4776 đồ đế. Lăng Hàn công kích một đợt so với một đợt mạnh mẽ, một đợt so với một đợt mạnh mẽ. Thời gian cấp cho hắn đã không nhiều, mà bây giờ vừa vặn có mưa thiên thạch chặt đứt chân long đại đế đường lui, cho hắn đánh chết chân long đại đế cơ hội. Nếu không thánh nhân đều khó khăn giết, huống chi chuẩn đế đâu. Cuối cùng xuống, Mặc Tử Vân đám người đã trải qua thấy là trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, chân long đại đế lại có bị tàn sát khả năng. Dù cho chân long đại đế bây giờ là chuẩn đế tu vi, nhưng hắn nhóm cũng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được a. Ở trong lòng bọn hắn, mỗi một vị thần thú đều là quát tháo vô địch thiên hạ. Nhìn chiến đấu như vậy, bọn họ ai cũng tê cả da đầu, lẽ nào, vô địch đại đế hôm nay sẽ bị tàn sát sao? Chân long đại đế tử chiến thứ nhất, hắn đã bị Lăng Hàn làm cho không có đường lui, mưa thiên thạch chính là hắn ở đại đế thời điểm cũng phải tách ra, huống chi hiện tại chỉ là chuẩn đế, về phương diện khác, hắn đã phát ra tín hiệu cầu viện, viện binh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Cho nên hắn hiện tại phải làm chính là kéo chặt lấy Lăng Hàn. Tuy là hắn tự tin không gì sánh được, nhưng Lăng Hàn vẫn là một cái biến số, có hơi nhỏ khả năng ảnh hưởng hắn đại kế, cho nên nhất định từ bỏ. Phản chính đây, hắn đã chết cũng không cái gọi là, lại không phải là không thể sống thêm qua đây. Chiến run run. Lăng Hàn cũng biết thời gian khẩn cấp. Chính là đế binh, chuẩn đế binh đều là đồng thời tế xuất hiện, hắn nhất định phải nhanh đánh chết chân long đại đế. Ầm. Hắn không tiếc đại giới, thậm chí dùng tới thánh hỏa. Chiêu này vừa ra, chiến lực của hắn tức thì lại trên một nấc thang. Chân Long Đại Đế cuối cùng biến sắc, liền hủy diệt nguyên chủng cũng rơi xuống trong tay của ngươi. Nếu như nói, phía trước chỉ là có như vậy hơi yếu khả năng ảnh hưởng hắn đại kế, như vậy, hiện tại cái khả năng này tắc thì là tăng lên thập bội. Thánh hỏa hạt giống lại gọi hủy diệt nguyên chủng sao? Thảo nào lực phá hoại đáng sợ như vậy, lại là cùng hủy diệt hai chữ dựng trên quan hệ. Lăng Hàn hừ một tiếng, hiện tại ngươi có thể an tâm lên đường. Cái này thánh hỏa đều dùng được, đại biểu cho Lăng Hàn phải liều mạng, mà hắn vốn là chiếm cứ thượng phong, cái này lại liều mạng, chiến lực lại sẽ kinh khủng bực nào. Chân Long Đại Đế không thể lui được nữa, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà đang ở cái này lúc, mưa thiên thạch lại bắt đầu trở nên yếu đi. Kinh khủng này thiên địa bão táp gần kết thúc. Chân Long Đại Đế lộ ra kinh hỉ màu sắc, chỉ cần thiên địa bão táp vừa kết thúc, hắn có thể trốn. Tuy là hắn còn có thể phục sinh, nhưng cuối cùng là phải trả giá thật lớn, có thể bất tử đương nhiên đừng chết a. Ngươi không có cơ hội, Lăng Hàn lạnh lùng nói, hắn đều đã dùng hết thánh hỏa, chẳng lẽ còn có thể để cho Chân Long Đại Đế chạy. Âm âm ầm. Hắn cường thế tiến công, đế binh, chuẩn đế binh cuồng oanh loạn tạc, không ngừng mà đập ở Chân Long Đại Đế thân lên. Ngô mạnh mẽ như Chân Long Đại Đế cũng phát sinh kêu rên, vô luận là bị đế binh vẫn là chuẩn đế binh đập phải một cái kia đều là không dễ chịu. Thế nhưng, hắn kiêng kỵ nhất nhưng vẫn là Lăng Hàn bản thân công kích. Thánh hỏa, hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng tam vị nhất thể, cái này hình thành lực phá hoại quá mức đáng sợ, liền hắn cũng không dám đón đỡ, nếu không, lấy hắn bây giờ còn chỉ là chuẩn đế tu vi chắc chắn phải chết. Vấn đề là, đế binh, chuẩn đế binh uy lực lại yếu sao? Liền ăn vài cái chi về sau, Chân Long Đại Đế cũng phun máu tươi tung tóe, hắn muốn không chịu nổi. Ừ. Lăng Hàn chợt cảm ứng được, phía sau có một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức đang lấy cao tốc tiến tới gần. Thanh Loan Đại Đế. Ha ha, tử kỳ của ngươi đến rồi, Chân Long Đại Đế cười nói. Lăng Hàn lắc đầu, đường đường Đại Đế, lại còn muốn kẻ khác tới cứu, ngươi căn bản không xứng xưng là Đại Đế. Chết! Hắn đột tiến. Này thì Chân Long Đại Đế bị đế binh, chuẩn đế binh liên tục đánh chúng mấy lần, chiến lực chính là nhất hư nhược thời điểm, đâu còn gánh nổi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn liên tiếp ba quyền toàn bộ đánh vào Chân Long Đại Đế ngực, quyền lực vào cơ thể, lực phá hoại vô cùng, trong nháy mắt liền đem Chân Long Đại Đế sinh cơ ấm diệt. Thiên! Thấy như vậy một màn, mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đồ đế chính là thánh nhân, đúng là diễn ra đồ đế kỳ tích, dù cho tên này đại đế tu vi đã rơi xuống đến rồi chuẩn đế cấp bậc. Mặc Tử Vân đám người đều là không dám bộ dạng tin chính mình con mắt, dù cho phía sau Thanh Loan Đại Đế đang ở nhanh chóng tới gần, bọn họ cũng không có cảm giác chút nào trước mắt, não hải bên trong, hãy còn tự vẫn là Chân Long Đại Đế bị Lăng Hàn sinh oanh bảo một màn. Đi! Lăng Hàn không chút do dự, nhất cái nhặt lên hầu ca nhóm, lại đem Mặc Tử Vân nhóm cũng xách lên, nhất sau lại kéo Chân Long Đại Đế thi thể, về phía trước cuồng sông. Hừ, bản đế tới, ngươi còn muốn chạy? Thanh Loan Đại Đế thanh âm ở Lăng Hàn trong ấp vang lên. Kháo, Thanh Loan Đại Đế lại là một nam. Lăng Hàn kinh hãi, cái này thần thú phục sinh cư nhiên dơ quy quy, e, a. Mơ, giới tính đều cho thay đổi. Hắn ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, nhưng sau liều mạng chạy trốn. Xoát xoát xoát, hắn không ngừng mà chém ra thanh trúc kiếm, kiếm khí tung hoành, làm sao cũng có thể trở ngại Thanh Loan Đại Đế một cái. Nhưng mà, Đại Đế cùng chuẩn đế căn bản không phải một cái vị diện, Lăng Hàn có thể chém giết Chân Long Đại Đế, nhưng ở Thanh Loan Đại Đế trước mặt, hắn liền không chịu nổi một kích. Đế binh chém ra công kích thì như thế nào? Thanh Loan Đại Đế chỉ là tùy ý phất động một cái cánh, đánh tới kiếm khí đã bị đánh cho nát bấy, đối với hắn trở ngại có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Hoàn hảo chính là, Lăng Hàn làm sao cũng là chuẩn đế cấp bậc chiến lực, tốc độ tự nhiên lại tăng lên một cấp bậc, dù cho đang bị Thanh Loan đại đế đuổi sát, nhưng là có thể duy trì một đoạn thời gian mới bị truy lên. Ầm. Ở nơi này lúc thiên địa bão táp lại tới, một đạo hỏa diễm phun trào mà ra, hóa thành một cái tuyền nhãn tựa như, hướng về bốn phương tám hướng đi. Đúng dịp là, Lăng Hàn cùng Thanh Loan đại đế vị trí vừa vặn đem hỏa diễm tuyền nhãn kẹp ở giữa, nguyên nhân đây, hỏa diễm vừa ra, hóa thành một đạo hỏa tường, cũng đem Lăng Hàn cùng Thanh Loan đại đế ngăn ở tại hai bên. Mạnh mẽ như đại đế, đối mặt cái này thiên địa bão táp cũng chỉ có dừng bước, rút lui phần, nếu không, ngạnh kháng hẳn phải chết. Lăng Hàn cũng không dám thở phào, ngọn lửa cuồng bão đang ở thân sau mãnh truy, hắn chỉ cần chậm trên một bước cũng sẽ bị truy lên, cam đoan chuẩn đế cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Hắn liều mạng chạy, mà ngọn lửa bức quyển tốc độ cư nhiên không thể so hắn chậm, một mực theo sát phía sau mà buộc hắn. Tiểu Hàn tử chạy mau a, cẩu ra lông đều muốn đốt trụi, đại hắc cẩu vẫn còn ở kêu thảm thiết. Lăng Hàn cũng là thân trên nóng hổi nóng bỏng, dù cho hỏa diễm còn không có đốt đi lên, có thể đã cho hắn chế tạo phiền toái rất lớn. Hắn chạy như điên, đủ chạy 5 ngày 5 đêm chi về sau, phía sau hỏa diễm mới rốt cuộc không hề truy kích hắn, đã thiêu đốt đến rồi cực hạn phạm vi, hỏa diễm sông thiên cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, liền quay đầu mà đi. Nguy cơ giải trừ, mọi người tự nhiên đều là mình chạy đi, mà dù cho như Mặc Tử Vân đám người đã trải qua khôi phục tu vi, nhưng cũng không dám vọng động. Không thấy Lăng Hàn trong tay xách chân long thi thể sao? Nếu không muốn chết, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt. Vài cái nguyệt về sau, bọn họ ra vực sâu nguyên thủy đi tới tứ nguyên tinh lên. Ba vị chuẩn đế một cái không thấy. Rất bình thường, bọn họ đi kết nạp còn lại đế tộc, này vừa đến vừa đi chí ít cũng phải 400 năm, mà thôi vực sâu nguyên thủy trong thời gian tới tính toán, vậy càng là dài đến 40.000 năm. Sớm đây. Bất quá, hổ nu, nữ hoàng bọn họ bởi vì đi cũng là vực sâu nguyên thủy, nhưng thật ra rất nhanh sẽ trở lại. Ăn thịt nhục thân chứng kiến chân long thi thể lúc, hổ nu tức thì hai mắt tản ra tinh quang, nước bọt chảy ròng. Ha ha, nay muộn ăn thịt rồng, Lăng Hàn vung tay lên, làm ra quyết định. Mọi người đều là hoan hô, đây chính là chân long nhục thân a. Hơn nữa còn là chuẩn đế cấp bậc, tất nhiên đại bổ. Tiểu Thanh Long, tại sao không có người hỏi một chút ý kiến của hắn a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4777 cầu cứu. Lăng Hàn cho đa gia Phật ba vị để dành một bộ phận thịt sồng, những thứ khác liền toàn bộ xử lý xong, bắt đầu nấu nướng đứng lên. Chân long nhục thân a, dù cho hiện tại chỉ là chuẩn đế, vẫn như cũ tản ra đế uy, thánh nhân căn bản không pháp tới gần. Chỉ có thể từ Lăng Hàn đến tám tôi luyện rơi thịt sồng trong đế cấp uy áp, tai hại vật chất, chỉ còn hạ thuần túy thiên địa năng lượng. Cách này nấu nướng đứng lên cũng là thật chậm, muốn đem chuẩn đế cấp bậc bảo nhục nấu thấu, đó là khó khăn bực nào. Hay là bởi vì đầu này chân long có tiếng không có miếng, nhục thân cũng không tính như thế nào được mạnh mẽ, nếu không thì nếu như đổi thành thời kỳ viễn cổ cái kia, khả năng liền chuẩn đế đều không pháp cắt được mở thân thể khỏe mạnh đi. Nhưng là thịt rồng còn không có đun sôi, liền phát hiện vực sâu nguyên thủy bên trong tiếp nhị liên tam tản mát ra khí tức đáng sợ. Thanh Loan đại đế, Chu Yếm đại đế, Đằng Xà đại đế. Khu vực thứ nhất trong thừa lại hạ tám gã đại đế đều xuất hiện. Chiến trận này có thể nói là dọa người đây này. Tám gã đại đế, dù cho những thứ này cũng không sánh bằng trên năm đó một nhóm kia có thể thắng ở số lượng A, cam đoan chính là tuyệt địa chi chủ thấy cũng phải xoay người mà chạy, không dám liều mạng. Lăng Hàn đâu còn nhìn được trên làm tiếp nấu nướng. Liền vội vàng đem ba viên tinh thể đều là thu vào trong cơ thể, còn bao gồm phía trước bị tách ra đi nguyên thế giới vị diện, nhưng sau trốn vào hư không bên trong, lấy tránh né đại đế lục soát tìm. Muốn hắn cùng đại đế đánh, hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ, thế nhưng chỉ là muốn tránh thoát đại đế lục soát tìm, vậy hay là không thành vấn đề. Tám gã đại đế phân tán ở mịt mờ trong tinh không tìm tòi, thế nhưng dù cho đại đế sở hữu thông thiên triệt địa khả năng, cần phải ở lớn như vậy tinh vũ trung tìm được Lăng Hàn, vậy cũng cơ hồ là không thể sự tình. Lăng Hàn lặng lặng đợi, hơn 10 ngày về sau, hắn mới từ trong hư không xuất hiện, đem ba viên tinh thể cùng rất nhiều vị diện đều là phóng ra. Tiếp tục, Lăng Hàn lại làm nổi lên đầu bếp, nhưng sau một cái nguyệt chi về sau, thịt rồng rốt cuộc nấu xong tất. Ăn, chỉ cần đạt được thánh cấp, người người đều có phần chuẩn đế cấp thịt rồng A, tuyệt đối vật đại bổ. Bất quá, dù cho thánh nhân cũng chỉ có thể ăn trên một hớp nhỏ, cả người liền toát ra hà quang, dường như muốn bay thăng hóa đạo. Chỉ có Lăng Hàn khắp nơi không để bụng, ngoạm miếng thịt lớn, không chút nào mang rừng. Ăn xong chi về sau, mọi người lập tức bắt đầu rồi tỏa ngồi tu luyện. Chuẩn đế nhục thân A, lịch sử trên có mấy người có thể ăn đến. Ông ông ông, hào quang rực rỡ không ngừng theo từng cái nhân thân trên toát ra, điều này đại biểu bọn họ đều thu được đột phá. Lăng Hàn cũng tiến bộ rõ ràng, hắn chạm đến cảnh giới trần nhà. Ở tam tinh thánh nhân cái này tầng thứ, hắn chứa quá nhiều quy tắc, không sai biệt lắm đã là cực hạn, cho nên, dù cho còn có thủy nguyên vật chất, hắn cũng không thể có thể ở thân thể không nhiều lắm tịch diệt một lần, điều kiện tiên quyết hạ dung nạp càng nhiều hơn quy tắc. Một lần này đột phá, cũng có thể nói là nước chảy thành sông. Lăng Hàn bắt đầu đột phá. Thời gian rất dài, trọn nửa năm chi về sau, hắn mới thành công làm cho thân thể lại tịch diệt một bộ phận, bước vào tứ tinh tầng thứ 75 đạo quy tắc. Lăng Hàn tin tưởng thực lực của hắn bây giờ mới có thể cùng Tiễn Dưỡng Hạo, Hạ Hầu Bình liều mạng trên một cái, mà đạt được 80 đạo quy tắc lúc, liền có thể lực địch đa gia Phật, mà khi hắn đứng trên 85 thậm chí 90 đạo quy tắc thời điểm, liền có thể ngạo thị chuẩn đế cái này tầng thứ. Dường như lại tìm đến một cái thần tốc tăng cao tu vi cách ạ. Phải biết, vực sâu nguyên thủy bên trong, nhưng vẫn là có 35 đầu thần thú. Đáng tiếc, những thứ này đều là đại đế A, đánh không lại. Chờ một chút. Như đại đế cũng có thể sống lại nói, vậy có phải hay không ý nghĩa, rất nhanh chân long đại đế lại muốn xuất hiện. Tình cảm kia tốt, có thể ăn một lần thịt rồng. Lăng Hàn đợi một ít thời gian, nhưng sau một cái người lặng yên tiến nhập vực sâu nguyên thủy. Đương nhiên, để cho an toàn, hắn lại đem mọi người đều là thu vào trong cơ thể. Hắn đi tới Long Thủ Thành, lấy thần thức lục soát tìm nhất lần, cũng không có phát hiện có chân Long Đại Đế tồn tại dấu hiệu. Là bởi vì thời gian quá ngắn, cái này vị Đại Đế còn không có phục sinh, vẫn là sợ bị hắn lần nữa nhục lông cừu, cho nên thẳng thắn không ở nơi này sống lại. Lăng Hàn không cách nào biết được đáp án, nhưng hắn cũng không có ở trong thành phát hiện có mới đại đế môn đồ sinh ra. Hắn không từ bỏ, liền nằm vùng ở thành trung quan sát đến có hay không khác thường sự tình phát sinh. Thế nhưng, không có qua mấy năm, chỉ thấy 8 vị thần thú đại đế hồi quy, Thanh Loan đại đế càng là trực tiếp tỏa trấn ở tại này chỗ. Lăng Hàn không còn dám lưu, lặng yên ra khỏi thành, ly khai vực sâu nguyên thủy. Hiện tại, còn muốn vào vực sâu nguyên thủy trung tìm kiếm thủy nguyên vật chất, đem biến được vô cùng khó khăn. Nơi đó tồn tại đã nhìn chòng chọc trên hắn, phía trước 8 vị thần thú đại đế đều xuất hiện tới sưu tầm hắn, hiện tại càng làm cho Thanh Loan đại đế tỏa chấn, làm cho hắn kiêng dè không thôi. Chờ! Lăng Hàn đột nhiên sững sờ, những thứ này thần thú đại đế tỏa trấn ở đây, nên không phải là vì chặn đường hắn đi. Nếu không, chỉ là vì đào quáng cần xuất động đại đế sao? Hắn thân có thánh hỏa, hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng chờ vực sâu nguyên thủy trong nguyên tố, Cho nên, những thứ kia đại đế đối với hắn rất là kiêng kỵ, không muốn để cho hắn vượt qua trọng trọng trở ngại, cùng Vô Nhai đại đế bọn họ hội hợp. Nghĩ như vậy, 36 tôn thần thú đại đế tỏa trấn đi thông tiến nhập vực sâu nguyên thủy hạch tâm đường chuyện tình liền có thể giải thích. A, chiếu nói như vậy, lẽ nào ở vực sâu nguyên thủy cốt lõi nhất còn có nhiều hơn thần thú đại đế sao? Ở thời kỳ viễn cổ, thần thú số lượng quả thực không ngừng 36 tôn. Lăng Hàn nhe răng, thật vất vả giải quyết rồi một đầu chân long đại đế, nhưng vì cái gì tình thế dường như biến được càng thêm nghiêm trọng đâu. Vực sâu nguyên thủy tạm thời là không thể đi. Hắn thì thào nói, những thứ kia đại đế khẳng định ở tìm khắp nơi ta, mẹ kiếp, cái này bên ngoài còn có 12 tuyệt địa chi chủ, tại sao ta cảm giác tự thành qua phố chuột đâu. Hắn không khỏi xét lại mình là không phải đã làm gì thập ác bất xá hoạt động, tại sao rơi xuống thê thảm như vậy tình trạng đâu. Tiểu Hàn Tử, vừa mới nhận được tin tức đại hắc cẩu chạy tới. Những thứ kia chuỗi lạc đế từ bên trong đúng là lập tức toát ra nhiều cái chuẩn đế, bây giờ đang ở công phạt bỏ trốn chư đại đế tộc. Những thứ kia đế tộc đều là tràn ngập nguy cơ, hướng chúng ta cầu cứu. Mặc dù không có tinh võng, thế nhưng đi qua mệnh bài phá toái trình tự, tứ nguyên tinh vẫn là có thể cùng mỗi bên ra đế tộc bắt được liên lạc. Được, xuất binh đi cứu Lăng Hàn hai mắt sinh quang. Hắn mới vừa sở hữu chuẩn đế cấp chiến lực, đang muốn vừa hiển thân thủ. Bất quá, chờ chúng ta chạy tới kia thời điểm, chí ít cũng cần 200 năm, phỏng chừng món ăn cũng đã lạnh. Đại hắc cẩu lắc đầu. Lăng Hàn cười, phía trước không có biện pháp, nhưng bây giờ ta cũng có thể bố trí một cái siêu viễn cử ly truyền tống trận pháp. Xa như vậy cũng được đại hắc cẩu khiếp sợ địa đạo. Lăng Hàn gật đầu, cái này được thử qua chi sau mới biết. Phía trước không có biện pháp, là bởi vì hắn mới chỉ có thánh cấp chiến lực, nhưng bây giờ bất đồng, chiến lực của hắn đã bước vào chuẩn đế cấp bậc, mấu chốt hơn là trong tay hắn có thật nhiều bạch ngân chiến giáp, đem cái này tháo dỡ xuất hiện làm trận cơ, có thể chịu được siêu viễn cử ly truyền tống phụ tải. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4778 đế trận phá. Lăng Hàn bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Cái này cùng thông thường truyền tống trận cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thế nhưng bởi vì vượt qua khoảng cách thật là xa xôi, tự nhiên đối với có thể hao tổn tài liệu có siêu cao yêu cầu. Ngươi xem, chuẩn đế muốn một bước truyền tống đến vị cũng cần tiêu hao đế nguyên, có thể thấy được cái này đại giới có bao nhiêu to lớn. Lăng Hàn con bài chưa lật chính là những thứ kia bạch ngân chiến giáp, cái kia trong đó có thủy nguyên vật chất, tuy là thập phần hiếm thiếu, nhưng để mà xây dựng truyền tống trận cũng còn là có thể thành công. Hắn bên này ở dựng bên kia. Hắn đã ở liên hệ đối ứng đế tộc bên kia, đồng dạng bố trí một cái truyền tống trận tử trận. Đế tộc đương nhiên không có thủy nguyên vật chất, nhưng không có quan hệ, bên kia truyền tống, bên kia chính là tiêu hao đầu to, cho nên Lăng Hàn chỉ cần mang trên đầy đủ tài liệu, đến rồi đế tộc bên kia lại lần nữa xây dựng một cái tử trận đi liền. Mấu chốt là, hắn có thể không thể truyền tống đến vị. Chỉ là nhất ngày mà thôi. Lăng Hàn liền đem truyền tống trận dựng được rồi. Đi qua mệnh bài liên hệ, một đầu khác truyền tống trận cũng đồng dạng xây dựng hoàn tất. Tốt, xuất phát. Bởi vì không biết có thể thành công hay không, lần đầu tiên xuất động đương nhiên là Lăng Hàn một người, đợi được hắn bình an đạt tới, mới có thể phát ra tín hiệu, làm cho hầu ca bọn họ đi tới. Đương nhiên, người tới vẫn là càng ít càng tốt. Vượt qua xa như vậy tinh vực tiêu hao thực sự là quá lớn, Lăng Hàn tài liệu trong tay khả năng cũng không đủ dùng. Bởi vì thân sơ quan hệ gần xa, Lăng Hàn lựa chọn cách này trạm thứ nhất, liền đặt ở Đông Lâm ngôi sao lên. Ông truyền tống bắt đầu, bạch ngân chiến giáp chế thành trận cơ lập tức phát sinh kinh người quang mang, nhưng sau Lăng Hàn liền đột nhiên biến mất không thấy. Hắn ở trong hư không bắt đầu rồi tốc độ cao xuyên toa, vẹn vẹn chỉ là nửa thiên nhiều, thình thịch đường hầm hư không đột nhiên nổ tung, Lăng Hàn cả người đều là ngã ra ngoài, oanh cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động, cực kỳ đáng sợ. Còn tốt, hắn hiện tại nhưng là chuẩn đế cấp chiến lực, cái này cho hắn cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi, cũng không thể làm bị thương hắn. Lăng Hàn chung quanh, đây là một vùng tăm tối thế giới, nhưng cũng không phải trống giống một mảnh, mà là thật nhiều tinh thể, chỉ là tất cả đều ảm diệt. Hắn lộ ra một cái tiếu dung truyền tống tuy là thất bại, thế nhưng cũng đưa hắn đưa đến vũ trụ khu vực trung tâm, từ nơi này sẽ tìm những thứ kia đế tộc tinh thể đơn giản, chạy tới chính là mấy bước sự việc của nhau tình. Thần thức dương động, Lăng Hàn bắt đầu định vị. Bên kia, Đông Lâm ngồi sao? Thình thịch, bọn họ xây dựng được rồi truyền tống trận, đây là tử trận, đưa đến một cách định vị hiệu quả, chính tràn đầy chờ mong, Lăng Hàn cùng ba vị chuẩn đế cùng nhau xuất hiện, hóa giải một hồi đại tai họa, có thể đột nhiên, cái này tử trận đúng là nổ tung. Xong! Gia tộc bên trong, mấy vị thánh nhân, tôn giả đều là sắc mặt khó coi. Đây là chỉ ra nhân viên nồng cốt, bây giờ có hai vị thánh nhân, 11 vị tôn giả. Lão tổ tông, vậy phải làm sao bây giờ? Một gã tôn giả hướng về Trì Thái Minh nói, hắn gọi Trì Tuyên, thập phần tuổi trẻ, chỉ là so với Trì Mộng Hàm muốn đại hơn mấy thiên tuế. Phía trước là Trì gia đế tử, chẳng qua theo Trì Mộng Hàm đột nhiên xuất hiện, hào quang của hắn liền ảm đạm xuống. Bất quá, hiện tại Trì Mộng Hàm xuất giá, địa vị của hắn liền nước lên thì thuyền lên, lại trở thành Trì gia trọng yếu người thừa kế, cùng Trì Đáo đặt song song. Đa gia Phật bọn họ không thể chạy tới Trì Tuyên còn nói, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Trì Thái Minh không khỏi chọn một cách bạch mi, không vui mà nói, ta chờ chính là tổ vương hậu duệ. Năm xưa lão tổ tông độc đoán một cái thời đại, trấn áp âm phủ yêu ma dù quái. Hiện tại ta chờ lại muốn hướng những thứ này yêu ma dù quái đầu hàng? Hừ, ngươi làm cho lão phu chết về sau, làm sao đi gặp lão tổ tông? Trì Tuyên trong lòng thầm nhủ, lão tổ tông sớm hóa đạo, linh hồn cùng thiên địa tương hợp, cho dù chết cũng không thể có thể gặp được đến. Nhưng lời này hắn thì không dám mặt nói, chỉ có thể muốn nói lại thôi. Thế nhưng, lão tổ tông binh lâm thành hạ, chúng ta nếu như tử chiến nói, vô cùng có khả năng làm cho cả gia tộc hủy diệt. Lại một vị tôn giả khuyên nhủ, hắn gọi Trì Tây Nhạc, tuổi tác sẽ lớn hơn, dâu mép bạch được trình độ có thể không chút nào kém Trì Thái Minh. Trì Thái Minh bất vi sở động, nói Mộng Hàm nha đầu kia cùng Lăng Hàn tiểu tử cùng một chỗ, lão phu đã phát tin tức, nếu như Trì gia toàn bộ chết trận, vậy hắn nhóm phải có một cái nhi tử họ Trì gia họ Phản chính đế binh không thể bị đoạt. Ngày sau Mộng Hàm nha đầu đem thao túng chi pháp truyền xuống, ta Trì gia vẫn là có thể bắt đầu lại từ đầu. Trì Tuyên, Trì Tây Nhạc chờ phe đầu hàng đều là nhíu, bọn họ cũng không muốn chết a. Lão tổ tông, đế binh chân quý bực nào, nếu chúng ta Trì gia toàn bộ chết trận, chưa chừng Lăng Hàn hội hướng Mộng Hàm đòi thao túng đế binh chi pháp, nhân cơ hội cướp đoạt đế binh. Bọn họ tiếp tục khuyên nhủ. Hừ, các ngươi có nhiều như vậy tinh lực nói, không bằng giữ lại dùng để chiến đấu. Trì Thái Minh giọng điệu rất trọng, cho thấy lão gia tử đã rất phẫn nộ rồi. Nếu không phải hai người này là hắn hậu duệ, nói không chừng sớm bị hắn một cái tát đập chết. Cửu tinh thánh nhân một lời, giống như với ý chí đất trời, các ngươi lại còn ở chít chít méo méo. Ầm. Cái này lúc trên bầu trời vang lên tiếng va chạm to lớn, toàn bộ mặt đất cũng đang run rẩy không thôi. Trì gia còn không mau mau đầu hàng? Một thanh âm ở vang rồi, như tỉ mỉ phân biệt, có thể nghe được, đây là Thích Cương. Ở đế trận bên ngoài, Thích Cương đứng phía sau 12 vị khô lâu thánh binh, còn hắn thì điều khiển đế binh hàng ma sử, không ngừng mà oanh kích lấy đế trận. Hắn, rõ ràng là chuẩn đế. Chuẩn đế thêm đế binh, cái này đội hình quá xỏa người, hơn nữa 12 vương y, quy quy, tê, hơn a, nơ, hơn binh khô lâu mạnh mẽ không gì sánh được, xông vào đế trận chính là đế trận cũng chỉ có thể cản, không thể phá hư chúng nó, dính dấp đại lượng uy năng, đưa tới Thích Cương có thể không ngừng mà suy yếu đế trận, oai triệt để phá đế trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng không sốt ruột, như vậy mới có mèo đùa bỡn chuột vui vẻ. Hắn cái này người trời sinh khí lượng nhỏ, cho nên một ngày thành tựu chuẩn đế vị, hắn liền lập tức đánh tới Đông Lâm đế tộc, muốn bắt vài cái Đông Lâm đế tộc người để mà uy hiếp trêu đùa Lăng Hàn. Âm âm ầm. Ở hàng ma sử cường lực oanh kích phía dưới, đế trận lung lay sắp đổ. Chỉ là nhất kiện đế binh, đế trận tuy là không làm gì được, nhưng cũng không sợ, thế nhưng lại thêm lên một cái chuẩn đế, 12 vị khô lâu thánh binh, vậy hoàn toàn bất đồng. Loảng xoảng. Khi đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, đế trận cuối cùng ầm ầm phá toái. Ha ha ha, Thích Cương cười to, tay cơ a mơ, hàng ma sử bước đi vào chỉ ra chân chính tổ địa. Phổ thiên chi hạ, ai có thể ngăn trở hắn? Chỉ ra nghịch tử nhóm, còn không mau hướng ta cúi xuống thủ nhận tội. Hắn dương động đế uy, đó là nhường tuyệt vọng khí tức. Ba, vô số người đều là quỳ xuống, ngược lại không phải là thật muốn đầu hàng, mà là gánh không được đế uy. Chuẩn đế đó cũng là đế. Thích đại nhân, chúng ta đại biểu chỉ ra, nguyện ý quy hàng với ngài Chỉ Tuyên cùng Chỉ Tây Nhạc lập tức lớn tiếng kêu lên. Hiện tại tình huống này, bọn họ nếu như dẫn đầu đầu thành cái kia với Thích Cương mà nói, khẳng định ý nghĩa rất lớn. Kẻ phản bội Chỉ Thái Minh không khỏi hừ một tiếng, hai mắt bên trong cuối cùng phát ra hàn quang. Như vậy tộc nhân, không cần cũng được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4779 chuẩn đế Thích Cương. Chỉ phi hoành lập tức xuất thủ, hướng về Chỉ Tuyên, Chỉ Tây Nhạc bắt tới. Hắn chính là thánh nhân, cái này vừa ra tay như thế nào Chỉ Tuyên, Chỉ Tây Nhạc có thể chống đỡ, né tránh rơi. Thế nhưng, tay hắn là bắt xuống phía dưới, cũng là không pháp thu hồi lại. Thích Cương lộ ra vẻ khinh miệt tiếu dung ở bản đế trước mặt xuất thủ, ngươi là thế nào dũng khí? Chỉ phi hoành đầu đầy đều là lãnh mồ hôi, tuy là hắn lộ ra đi bàn tay to là do một luồng thần thức quấn quanh quy tắc mà thành, cũng không phải hắn chân chính tứ chi, tuy nhiên bị vững vàng kiềm chế, không pháp thu trở về, thậm chí cũng bị chặt đứt. Cái này thật muốn bị chặt đứt, cái kia thần hồn của hắn nhất định phải bị thương. Hừ, Chỉ Thái Minh há lại sẽ trơ mắt nhìn, tức thì liền muốn ra tay. Đoạn Thích Cương nhàn nhạt nói một câu, thình thịch liền thấy Chỉ Phi Hoành lộ ra đi bàn tay lớn kia lập tức vỡ nát, nhưng cũng không có một vệt máu, mà là thuần túy vô cùng năng lượng, lập tức lại còn quy về thiên địa. Hắn chính là chuẩn đế. Hơn nữa, dù cho hắn không thành chuẩn đế, lấy hắn đại đế để tử thân truyền tư chất, từ lúc thánh nhân lục tinh thời điểm là có thể ngang hàng Chỉ Thái Minh loại này có uy tín cửu tinh thánh nhân. Cho nên trong mắt hắn chỉ ra liền hai cái dựa đế trận, đế binh. Hiện tại đế trận đã bị phá giải, đế binh trong tay hắn cũng có nhất kiện có thể trung hòa. Như vậy, người đối với người, ai có thể là của hắn đối thủ? Chỉ Thái Minh hít một hơi thật sâu, ngạo nghễ đứng dậy, chắn hắn trước mặt. Già mà không chết là làm tạc, Thích Cương dễu cợt nói, tan cực đùa cợt màu sắc, bản đế năm đó quét ngang thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào, hiện tại cũng dám ở bản đế trước mặt vũ đao lồng thương, thật không biết ngươi thế nào dũng khí. Hắn một chỉ điểm ra, đế uy dương động, thình thịch Chỉ Thái Minh liền bị đẩy lùi, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đây còn là bởi vì hắn muốn trêu chọc một cái. Nếu không thì chuẩn đế một kích, không phải cửu tinh thánh nhân có thể ngăn cản. Chỉ Thái Minh hét lớn một tiếng, ông, huyền băng phiên lập tức bay lượn qua đây treo ở đỉnh đầu của hắn. Đế binh. Chứng kiến đế binh, Thích Cương rốt cuộc cũng lộ ra một cái cẩn thận màu sắc, dù cho hắn hiện tại đã là chuẩn đế, nhưng nếu là ngạnh kháng đế binh cái kia vẫn như cũ chỉ có một con đường chết. Bất quá, hắn cũng có đế binh có gì sợ. Ông, hàng ma sử lập tức nở rộ hào quang, đế uy sôi trào như nước, cái này cần phải so với Thích Cương mạnh hơn nhiều lắm. Đế binh đối với đế binh, lẫn nhau trung hòa, nhưng Thích Cương vẫn như cũ vô địch, huống chi hắn còn mang theo 12 vị khô lâu thánh binh, mỗi một vị cũng có thể làm cho thánh nhân tuyệt vọng. Thích đại nhân, chúng ta tới hàng Trì Tuyên cùng Trì Tây Nhạc hướng về Thích Cương chạy đi. Được Thích Cương lộ ra tiếu dung, hủy diệt một cái thế lực quá dễ dàng, làm cho đối phương bởi vì nội loạn mà tự giết lẫn nhau, cái kia mới có ý tứ. Hắn dốc hết sức trấn áp, Trì Thái Minh căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn liên tục oanh kích, khạc nước không thôi. Lão tổ Trì gia nhân đều là kêu lên, từng cách đều là bi phấn không ngớt. Bọn họ nhưng là đế tộc A, nhưng cửu tinh thánh nhân mang theo đế binh xuất kích, vẫn như cũ bị người đơn giản đánh thổ huyết, làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Đó là một thế đạo gì A? Thích Cương, ngươi không đắc ý được bao lâu, đối đãi Lăng Hàn tu thành chuẩn đế, các ngươi đều chỉ có bị quét ngang phần. Chỉ phi hoàng lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn, lại là Lăng Hàn. Thích Cương không khỏi động sát ý, trong lòng của hắn, Lăng Hàn chính là một cái cấm kỵ chi tử. Hắn chính là đại đế thân đồ, nhưng là đây, lại bị Lăng Hàn vô tình thảm bại. Thậm chí, vì hôn thê của hắn đều cùng Lăng Hàn có nhất chân, làm cho hắn đầu trên xanh biếc. Hắn không khỏi lạnh rên một tiếng ở bản đế trước mặt, Lăng Hàn đây tính toán là cái gì? Không bao lâu nữa bản đế sẽ đem đầu của các ngươi đưa đến trước mặt hắn, ngược lại muốn nhìn một chút mặt của hắn trên lại sẽ là biểu tình gì. Thình thịch thình thịch. Hắn xuất thủ tùy ý lưỡng kích mà thôi, Chỉ Phi Hoàng cùng Chỉ Thái Minh liền bị hắn đánh bay, ở giữa không trung thổ huyết không thôi. Đây là hắn cố ý thủ hạ lưu tình, nếu không nhất định là mưu sát. Hắn dĩ nhiên không phải động thiện tâm, mà là muốn đem hai người này chậm rãi hành hạ chết. Khoan hãy nói, mắt thấy hai vị thánh nhân đều là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, phần lớn người đều là tuyệt vọng. Nhãn thần ảm đạm, không có một tia sáng hái. Quả thực trước mặt chỉ có bóng tối vô tận. Thình thịch thình thịch. Thích Cương không chút nào dừng tay dự định, không ngừng mà giày xéo Chỉ Phi Hoàng cùng Chỉ Thái Minh. Đây là muốn sinh đưa hắn nhóm dằn vặt đến chết. Thật quá mức. Còn có tâm huyết Chỉ gia tộc nhân đều là chiến ý thiêu đốt, cùng lắm thì chết. Bọn họ nhưng là Đông Lâm đế tộc, chỉ có chết trận duyệt, không có hèn hạ khuất phục nô tài. Giết! Những thứ này người dồn dập vọt tới, nhưng bị Thích Cương gảy ngón tay một cái, liền chết thì chết, phi phi. Thích Cương, muội phu của ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Chỉ đáo hộp huyết nói, hắn bị một đạo chỉ phong phá vỡ cái bụng, ruột đều chảy ra, vô cùng thê thảm. Thích Cương lạnh lạnh cười nghe nói muội muội ngươi chính là tinh không mười đại mỹ nhân một trong, hắc hắc, bản đế không ngại thu bên người, làm một gã tỳ nữ. Hắn vươn tay, hướng về Chỉ Đáo bắt tới. Ở chỗ này, hắn hoàn toàn có thể ta cần ta cứ lấy, không người nào có thể ngăn cản hắn. Thu hồi tay bẩn thỉu của ngươi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Ừ. Thích Cương hơi sững sờ, thanh âm này làm sao có chút giống như đã từng quen biết đâu. Hắn đương nhiên sẽ không nghe theo, đường đường chuẩn đế, chính là đối với trên đại đế cũng nhất định có quyền phát biểu. Hắn bàn tay to căng thẳng, sẽ đem Chỉ Đáo cầm xuống, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, lộ ra đi tay cư nhiên không thu về được. Cái này tự nhiên không phải của hắn thật tay, mà là niệm lực sở hóa. Nhưng chuẩn đế nhất niệm băng diệt tinh thể không phải dễ dàng sự tình ấy ư, cư nhiên liền huyễn hóa ra tới tay đều không thu về được. A, là ai xuất thủ? Các hạ là người nào? Thích Cương từ tốn nói, chẳng lẽ là vực sâu nguyên thủy trong đảo hữu sao? Ta ra đại đế nói, mọi người nước giếng không phạm nước sông, nếu không, 12 vị đại đế không ngại liên thủ xuất kích. Đem vực sâu nguyên thủy giết cho máu chảy thành sông. Những lời này hiện ra tuyệt địa chi chủ khí phách. Ở trong mắt bọn hắn, 36 thần thú không đáng kể chút nào, cũng chính là đi một chuyến chuyện tình, 12 đế liên thủ có thể đơn giản dẹp yên. Cho nên, bọn họ có mưu đồ của bọn họ, vực sâu nguyên thủy tốt nhất không nên nhúc tay, nếu không thì là tự chịu diệt vong. Ha ha, ngươi nghĩ thấy ta thanh âm kia lại vang lên. Không muốn giả thần giả phượng cho bản đế lăn ra đây, Thích Cương lớn tiếng quát lên. Ngươi đã vội vã như vậy mà nghĩ muốn gặp ta, vậy như ngươi mong muốn. Một đạo nhân ảnh phá thiên mà rơi, thình thịch đứng ở tại mặt đất, vóc người thon dài thanh y phiêu phiêu. Lăng Hàn chỉ ra mọi người tức thì liền sôi trào. Cứu tinh đến rồi. Thế nhưng, như chỉ Phi Hoành, chỉ Thái Minh đám người cường giả tắc thì là nhiễu, Lăng Hàn cường thịnh trở lại cũng chỉ là thánh nhân, như thế nào có thể đối kháng chuẩn đế. Thích Cương đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lộ ra cười nhạt. Xưa đâu bằng nay. Phía trước hắn quả thực đánh không lại Lăng Hàn, đối phương cái này vạn cổ tối cường thánh nhân danh xưng tuyệt không phải thổi ngưu bức mà đến. Thế nhưng, hắn hiện tại cũng không phải là thánh nhân, mà là chuẩn đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4781 quyền đổ máu. Đa gia Phật tiến dưỡng hảo bọn họ đâu, Thích Cương nhàn nhạt hỏi, đây mới là hắn đối thủ. Lăng Hàn. Không xứng. Lăng Hàn lắc đầu cười nói, thu thập ngươi loại rác dưới này còn cần cái kia các vị tiền bối sao. Ngươi khẩu khí thật là lớn, Thích Cương muốn chọc giận nổ, ta nhưng là chuẩn đế chuẩn đế. Lăng Hàn lắc đầu như này hổn hển, tâm tính quá thấp cư nhiên cũng có thể thành tựu chuẩn đế. Hắn phát động đồng thuật, hướng về Thích Cương nhìn sang, chỉ thấy Thích Cương trong cơ thể có 8 cái khu vực tịch diệt như chết, nhưng có một bộ phận cũng là sinh động không gì sánh được, càng là tự thành nhất thể, làm cho hắn cũng dòm ngó không chân thiết. Chuẩn đế quá ít, cho nên chuẩn đế không có cảnh giới chi tranh, nhưng sự thực lên chuẩn đế cũng có mạnh yếu. Thánh nhân tu luyện chính là đem thân thể từng bước một tịch diệt, lấy cùng thiên địa đồng hóa, dung nạp càng nhiều hơn quy tắc, mà chuẩn đế tắc thì là trái lại. Muốn trở thành đế, liền cần tự thành nhất thể, độc lập với thiên địa. Cho nên chuẩn đế tu luyện, nhưng thật ra là tịch diệt cảnh nghịch chuyển, từng bước đem mất đi thân thể lần nữa sống lại, nhưng lại không phải đơn giản sống lại, mà là tự thành nhất thể. Lúc nào đem 9 lần mất đi thân thể toàn bộ sống lại, như vậy chuẩn đế cửa ải này cũng liền đi tới đầu, có thể chân chính trùng kích đế vị. Cái này vừa diệt trọn đời, trong lúc đó chiến lực đó là thiên xoa địa viễn. Cho nên chuẩn đế mới hội mang lên một cái đế chữ, nghiền ép tất cả thánh nhân. Thích Cương hiện tại hồi phục một bộ phận thân thể, nói rõ hắn ở chuẩn đế cửa ải này trên vừa mới bước ra bước đầu tiên, hình tượng điểm nói, hắn chính là nhất tinh chuẩn đế, mà cực hạn tắc thì là cửu tinh. Thế nhưng, đối với một cái yêu nghiệt mà nói, đây thật ra là không thích hợp. Chỉ cần cho Lăng Hàn thật nhiều thủy nguyên vật chất, hắn hoàn toàn có thể ở chỉ tịch diệt 4 lần, 5 lần điều kiện tiên quyết xuống tu ra 99 đạo bát tinh quy tắc. Như vậy, hắn liền trực tiếp có thể sống lại thân thể thành tựu chuẩn đế. Mà bởi vì lúc trước hắn chỉ tịch diệt 4 lần, 5 lần thân thể, ở chuẩn đế thời điểm, hắn cũng chỉ cần sống lại 4 tới 5 lần là có thể đạt được chuẩn đế phần cuối. Tuy là hắn đi đường muốn ngắn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn ngược lại càng mạnh. Đương nhiên, cho bất luận cái gì thánh nhân thủy nguyên vật chất, đều có thể làm cho cái kia người đang không tịch diệt 9 lần điều kiện tiên quyết xuống, vọt tới thân thể có thể dung nạp quy tắc cực hạn. Như vậy ở chuẩn đế cái giai đoạn này, người này liền có thể nhanh hơn mà đạt được cực đỉnh. Đây chính là thủy nguyên vật chất tác dụng, dệt hoa trên gấm, cường giả càng cường. Thích Cương giận dữ, hắn hiện tại nhưng là chuẩn đế, ngươi còn dám nhìn như vậy không dậy nổi ta. Lăng Hàn, vừa lúc ngươi đưa mình tới cửa hắn kiêng kỵ chỉ là đa gia Phật chờ, dù sao đó là lão bài chuẩn đế, thực lực khẳng định tại hắn chi lên. có thể lăng hàn. Tối cường thánh nhân thì như thế nào, có thể cùng đế so với sao? Hắn lại phất tay, hướng về lăng hàn chộp tới. Dù cho đa gia Phật chờ ở một bên thì như thế nào, mười hơn a i t hơn a nơ hơn binh khô lâu đủ để vì hắn ngăn cản xuống tranh thủ rút lui thời gian. Hừ, hắn hội hảo hảo mà dằn vặt lăng hàn. Dám cho hắn cắm sừng. Quanh chuẩn đế xuất thủ bực nào chờ kinh người. Một con bàn tay to phô thiên cách địa, dương động đế uy, đó là thế gian mạnh nhất công kích. Trì Thái Minh bọn người đang chờ mong đa gia Phật tiến dưỡng hảo chờ trong đó vị nào đến rồi. Thế nhưng Thích Cương công kích đều đã đánh tới, có thể vẫn là không thấy có vị nào chuẩn đế xuất thủ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ở nơi này lúc, Lăng Hàn cười tùy ý một quyền đánh phía Thích Cương. Thình thịch một quyền phía dưới Thích Cương bàn tay to tức thì vỡ nát. Nhưng mà, Lăng Hàn quyền lực không tiêu tan tiếp tục hướng về Thích Cương đánh. Cái gì? Mọi người đều là cả kinh tê cả da đầu, điều này sao có thể chứ? Thánh nhân đối với chuẩn đế chẳng những không có bị mưu sát, ngược lại chiếm thượng phong. Mẹ nó! Thích Cương cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng công kích đánh tới, hắn vẫn bản năng triệt thoái phía sau tránh thoát một kích này. Thế nhưng, lúc trước hắn còn lấy thần niệm thủ bắt được Trì Đáo, lại bị cầm cố mà không pháp thu hồi, hiện tại hắn như thế nhất chủ động lui lại, liền tương đương với tráng sĩ chặt tay trực tiếp cắt đứt cái này một xíu thần niệm. Tuy là hiếm thiếu, hắn vẫn đau đớn một hồi. Mũi gian có máu tươi chảy ra. Điều này làm cho mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Một kích để chuẩn đế đổ máu, ngưu bức thượng thiên nữa à. Thích Cương nhíu chặt mi kinh hô, ngươi lẽ nào đột phá chuẩn đế rồi hả? Nếu không, làm sao có thể một kích đánh liền lui hắn? Lăng Hàn lập tức nghiêm nghị nói, ngươi có thể không nên ăn nói lung tung, ta chính là thứ thiệt thánh nhân. Hắn nếu thật là chuẩn đế, hoặc là đã vọt vào vực sâu nguyên thủy đại sát một mạch, hoặc là cùng tuyệt địa chi chủ khai chiến, đâu có thể nào tìm Thích Cương loại này cá nhỏ tiểu tôm chơi a. Thật là, ngươi cũng quá để ý mình, Lăng Hàn nói thẳng. Thích Cương kém chút giận điên lên, hắn chính là chuẩn đế a. Chuẩn đế. Mang lên một cái đế chữ, sở hữu quét ngang thiên hạ thực lực, cư nhiên bị Lăng Hàn như này coi thường. Ác nhân ra một quyền đem hắn đẩy lui, còn giống như thật có như vậy tư cách. Thích Cương tức giận đến cả người run, nói không thể, ngươi nếu như thánh nhân, làm sao có thể đẩy lùi ta. Đảm nhiệm Lăng Hàn mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân danh hào có bao nhiêu vang rồi, thế nhưng cường thịnh trở lại cũng không thể có thể ngang hàng chuẩn đế, đây là thiết luật. Lăng Hàn thở dài, tuy là ta không tiết tháo hướng ngươi loại rác dưới này chứng minh cái gì, nhưng người nào để cho ta là người tốt đâu. Hắn lấy ra chính mình thánh hỏa, vàng sắc, tứ tinh thánh nhân, không lừa già dối trẻ. Làm sao khả năng? Thích Cương mục trừng khẩu ngốc, thánh hỏa đều thấy được, còn có cái gì giả? Lăng Hàn thực sự là thánh nhân. Trời ạ, tại sao có thể có mạnh như vậy thánh nhân? Hơn nữa, Lăng Hàn nếu như cửu tinh thánh nhân, cái kia Thích Cương tâm lý còn có thể tốt chịu một ít, có thể cư nhiên chỉ là tứ tinh thánh nhân, vậy đối với hắn đả kích thực sự là quá lớn. Đường đường chuẩn đế cư nhiên không bằng một gã tứ tinh thánh nhân. Cái này sẽ để cho hắn trở thành thiên cổ truyện tiếu lâm a. Ta không tin, hắn lớn tiếng nói. Ngươi có tin hay không, liên quan gì ta? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hơn nữa, ngươi gần là một gã người chết, ta càng thêm không cần để ý cảm thụ của ngươi. Hừ, ngươi còn muốn giết ta? Thích Cương cười nhạt. Hắn dần dần bình tĩnh lại, coi như thực lực của ngươi vẫn còn ở ta chi lên, nhưng thân ta vì chuẩn đế, ngươi lại lưu được hạ ta sao? Thử qua, chẳng phải sẽ biết? Lăng Hàn cười nhạt, chủ động xuất kích. Oanh, hắn một quyền vung ra, lại đánh ra 12 đạo lưu quang. Không được. Thích Cương ở trong lòng nói một câu, căn bản không kịp ngăn cản, 12 đạo lưu quang đã đánh vơ a quy quy o t hơ a nơ hơ binh khô lâu thân lên, bành bành bành, liền thấy cái này 12 vị cỗ máy chiến tranh bị trong nháy mắt đánh bể. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Thích Cương tuy là buồn bực, nhưng càng nhiều hơn là sợ. Hắn đã thành chuẩn đế, thế nhưng, dù cho hắn ra tay toàn lực cũng không cách nào phá hư khô lâu thánh binh, đây chính là từ mấy trăm khối thánh liệu dung hợp mà thành, ăn được công kích liền bình quân phân mở đến mỗi một khối thánh liệu lên, cho nên trừ phi là chân tránh đại đế xuất thủ, nếu không thì đế binh, chuẩn đế đều là không cách nào phá hư. Lăng Hàn Oai có thể thấy được lốm đốm. Hắn không khỏi thất hồn lạc phách. Hắn đã là chuẩn đế nữa à, có thể cư nhiên vẫn là không sánh bằng Lăng Hàn. Đáng chết, đáng chết.